Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngay trong bụi cỏ có tiếng côn trùng kêu, Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy bản thân cực kỳ thanh thản, yên tĩnh. Cô nói với Tần Chí, ở nơi này thật thoải mái, em không muốn trở về nữa. Tần Chí cười đáp, không phải vừa ngại đồ ăn ở đây không ăn được hay sao? Lâu Nghiêu Nghiêu đánh nhẹ vào tay anh một cái rồi nói, anh không thể chiều em một chút sao? Được rồi, chúng ta ở đây thêm vài ngày nữa vậy. Tần Chí quả nhiên tốt bụng nói. Lâu Nghiêu Nghiêu tức nghẹn ở trong miệng. Không được, em chỉ được nghỉ có 3 ngày, thêm tuần trước cũng mới chỉ có 5 ngày, nha. Tần Chí cấp cho cô một ý kiến. Vậy khi nào rảnh, anh lại đến cùng với em? Được rồi. Lâu Nghiêu Nghiêu cười, tủm tỉm gật đầu. Cô vừa đi, vừa nắm tay Tần Chí đi dạo quanh hồ. Lại đi được một đoạn, thấy trên mặt nước ẩn hiện một chút ánh sáng. Lâu Nghiêu Nghiêu đến gần quan sát, thấy trên mặt nước có một vài chiếc đèn lồng giấy tinh xảo. Đèn trời trông như những bóng đèn, mỗi loại có vẻ đẹp không giống nhau, phiêu diêu tự tại trên mặt sông, lung linh huyền ảo đến tuyệt vời. Lâu Nghiêu Nghiêu lôi kéo Tần Chí chạy nhanh về phía trước, trong lòng rất kinh ngạc, là ai đã thả nhiều đèn lồng lên mặt nước như vậy? Càng lên cao, liền càng thấy nhiều đèn lồng giấy. Đi lên phía trên, đã thấy đối diện với mặt nước là một bãi đất châm đầy ngọn nến, được xếp thành những chữ viết. Lâu Nghiêu Nghiêu giật mình, bởi vì những ngọn nến ở bãi đất kia là chữ cái, một ký hiệu cùng một chữ Hán. Chữ cái thứ nhất là chữ Y, chữ thứ ba là U, ở giữa là một hình trái tim, bên trong là một chữ cái, Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu kinh ngạc, che miệng nhỏ của mình lại, nhìn Tần Chí. Không phải là anh làm cái kia cho em chứ? Nhìn thấy nét mặt có chút vui mừng, lại có chút mong chờ, tuy rằng không muốn làm cho cô thất vọng, nhưng Tần Chí cuối cùng phải tiếc nuối nói. Không phải anh. Lâu Nghiêu Nghiêu cao cao cái mũi nhỏ, quay đầu nhìn thoáng qua đám người Nguyễn Tư Nam đã đi mất không thấy bóng dáng đâu, vì thế cười nói. Có lẽ là do năm qua cùng Đông Đông giở trò quỷ đấy mà. Chắc là do hai người kia thích đùa giỡn mà thôi. Tần Chí ậm ừ không đáp, cũng không biết là đồng ý hay phản đối. Hai người tiếp tục đi dạo dọc bờ sông. Trên sông là đèn lồng, đối diện là ánh nến, cảnh tượng trông rất đẹp mắt. Lâu Nghiêu Nghiêu có chút hy vọng là Tần Chí, nhưng nếu Tần Chí phủ nhận, vậy chắc chắn không phải anh ấy làm rồi. Vì thế Lâu Nghiêu Nghiêu không ngừng quở trách anh, nói anh không có chút lãng mạn gì cả. Tần Chí liền tiện tay vặt một ít hoa dại tặng cho cô, bị Lâu Nghiêu Nghiêu đuổi theo đánh suốt quãng đường, nhưng lại không nỡ đành lòng ném hoa dại xuống. Đi đến cuối con đường, nhìn thấy Trần Hạo đứng ở phía bên kia tòa nhà nhỏ. Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy bất ngờ khi nhìn hắn, trong lòng lại vô cùng an tĩnh. Tần Chí nghiêng đầu, nhìn phản ứng của cô. Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn anh nở một nụ cười, sau đó ôm chặt tay anh, chạy đi về phía tòa nhà nhỏ. Trên cầu gỗ nhỏ, mùi hương mộc lan với đầy những ánh nến màu hồng nhạt. Mặt nước phủ đầy đèn lồng, trên bờ là ngọn nến với lời thổ lộ. Dưới mặt đất là trải đầy những cánh hoa hồng. Việc này đối với các cô gái là rất lãng mạn, nhất là lời thổ lộ tâm tình, cảnh đẹp lung linh mà rất thực tế. Cô đi đến trước mặt Trần Hạo, hắn ôm một bó hoa li li với ý nghĩa là vĩnh hằng. Màu sắc rực rỡ đến trước mặt cô, quỳ chân xuống đất. Cùng lúc đó có vô số pháo hoa bắn rực rỡ trên không trung. Hắn trong ánh sáng đủ mọi màu sắc của pháo hoa, gần như tuyên thệ nói. Nghiêu Nghiêu, hãy trao cho anh một cơ hội được suốt đời ở bên cạnh em, được bảo hộ em. Trong hoàn cảnh này, Lâu Nghiêu Nghiêu nhịn không được che miệng lại, nước mắt rơi xuống. Cô đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đến lúc cô chết đi, mà hiện tại mọi thứ đều trở nên vô cùng đơn giản. Thật sự là vô cùng châm chọc cô. Bạn bè Trần Hạo ở bờ sông đối diện giật dây nói, Lâu Nghiêu Nghiêu, mau hứa với Trần Hạo đi. Hứa với anh ấy đi, Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu lau nước mắt, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Trần Hạo nghĩ cô đã sắp đáp ứng hắn. Lâu Nghiêu Nghiêu lại hỏi, Trần Hạo, vì sao? Vì sao cô theo đuổi hắn nhiều năm như vậy cũng không có kết quả, mà hiện tại cô muốn buông tha cho hắn, hắn lại liền theo đuổi cô. Hắn ta chắc chắn là không hề yêu cô. Vì sao lại như vậy? Nghiêu Nghiêu, trong khoảng thời gian này, Anh rốt cuộc biết rõ ràng chính mình không thể làm mất em, bởi vì anh yêu em. Lam Phi thì sao? Nghiêu Nghiêu, em yên tâm, anh sẽ nói rõ với cô ấy. Cô phỏng đoán cái giá phải trả cho lần này là Lam Phi sẽ đi tìm cái chết. Trên môi Lâu Nghiêu Nghiêu gợi lên một sự trào phúng. Nam nhân này quả nhiên là bạc tình. Lâu Nghiêu Nghiêu quay đầu nhìn thoáng qua Tần Chí đứng ở bên dưới, cũng đang nhìn hắn. Sắc mặt của anh trắng nhợt, thấy cô quay lại nhìn mình, anh liền nở một nụ cười mong manh. Nụ cười này làm cho trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu không kiềm được đau lòng. Xoay người lại, Lâu Nghiêu Nghiêu tiếp nhận bó lily kia. Cùng với sự mừng rỡ của Trần Hạo ở trước mặt, cô dùng sức nện mạnh vào đầu hắn, sau đó cười nói. Thật ngại quá, đáng tiếc hiện tại tôi không thích anh. Dứt lời, cô xoay người rời đi. Lâu Nghiêu Nghiêu đi đến trước mặt Tần Chí, đem tay nhét vào trong tay anh. Tần Chí dùng tay kia nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt còn sót ở trên mặt. Trần Hạo cứ ngơ ngác nhìn hai người nắm tay nhau rời đi như thế. Cô ném bó hoa mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị, trên tay lại nắm chặt bó hoa dại xấu xí. Vẻ mặt của Trần Hạo thật giống như đang rơi từ trên cao rơi xuống. Hắn không biết hắn tột cùng đã làm sai việc gì. Tần Chí, em cảm thấy rất tò mò, làm thế nào mà Trần Hạo lại có thể đi theo em mà thổ lộ vậy? Đại khái là hắn thật sự phát hiện chính mình rất yêu em. Không phải đâu, hắn là loại người ích kỷ, mới không thật sự thích một ai cả. Lâu Nghiêu Nghiêu chán ghét phản bác. Tần Chí cười cười, không nói gì cả. Chân tướng kỳ thật rất đơn giản, chỉ vì ghen tị. Bất quá, Lâu Nghiêu Nghiêu không cần biết việc này. Anh hẳn là rất may mắn, Trần Hạo thổ lộ quá muộn, cũng nên cảm ơn Lâu Nghiêu Nghiêu đã nguyện ý quay lại. Lúc này đây, nam nhân này thật sự đã thoát ra khỏi cuộc đời của họ. Và anh sẽ không bao giờ để hắn có cơ hội quay lại nữa. Lại một đêm nữa, Lâu Nghiêu Nghiêu thật sự ngủ không an ổn. Những hình ảnh của kiếp trước không ngừng xuất hiện ở trong đầu cô. Lam Phi chết đi một cách im lặng như vậy. Cô gái này cả đời đều ầm ĩ, cái gì cũng phải đều đến đỉnh điểm. Mỗi lần đều ầm ĩ muốn tự sát như là một trò đùa bình thường, muốn tất cả mọi người phải biết đến mình. Cho nên mỗi lần đều không thành. Kết quả cuối cùng, cô chỉ mang khuôn mặt tươi cười nằm trên giường phủ kín cánh hoa hồng như thế, im lặng mà ngủ, chỉ lưu lại một câu, xin đừng quên tôi. Sau đó họ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô ta dường như không được bao nhiêu thương cảm, bởi vì phụ nữ lâm gia rất đông. Thiếu đi cô ta thì bọn họ đã bớt đi một kình địch, đương nhiên cảm thấy cô ta nên chết sớm đi một chút. Lâu Nghiêu Nghiêu lại cảm thấy Lam Phi rất may mắn, bởi vì dù chết đi còn có Trần Hạo nhớ đến cô ta. Nhiều năm như vậy, Trần Hạo không có bạn gái vì hắn không muốn Lam Phi khổ sở. Khi đó hắn biểu hiện sự đau thương cùng với lời nói rất kịch liệt, cùng với vẻ mặt đêm qua, thật giống như một nam nhân thâm tình muốn hòa cùng một chỗ, làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy vô cùng châm chọc. Thì ra, cô chưa từng nhìn rõ con người này. Hận sao? Đương nhiên hận, nhưng càng hận mình nhận thức người không rõ. Lâu Nghiêu Nghiêu dù biết mình vẫn còn đang trong giấc mộng, nhưng vẫn không nhịn được bi thương phẫn nộ như cũ, cảm xúc phóng đại lên đến cực hạn. Cô nhịn không được, nghĩ đến Tần Chí. Anh là một người quá tốt. Nếu không có cô, anh hẳn sẽ có một kết cục rất tốt đi. Đã không cần gánh tội thay người khác, vốn là một bản án có trăm ngàn chỗ hở. Tất nhiên, có thể lật lại được bản án. Anh còn trẻ, có thể vài năm hoặc nhiều hơn là mười mấy năm sau sẽ có một cô gái khác sẽ giúp cho anh thoát khỏi bi thương. Cô không cầu gì khác, chỉ hy vọng người đàn ông này có thể quên cô. Bởi vì chỉ có thể như vậy, cô mới cảm thấy dễ chịu. Cô làm anh tổn thương quá nhiều, nhưng không có cơ hội để trả lại cho anh. Trở lại một lần nữa, đương nhiên đồng nghĩa với việc cô đã có thêm một cơ hội nữa. Mọi việc xảy ra trước đây đều khắc sâu trong lòng cô. Những tiếc nuối kia cũng chỉ là những nuối tiếc, không thể đền bù. Nhưng tiếc nuối này lại chỉ cho cô một phương hướng mới, làm cho cô không hề phạm sai lầm trước, tránh lặp lại lỗi lầm tiếc nuối phát sinh lúc trước. Lâu Nghiêu Nghiêu không ngừng trằn trọc, lúc ngủ, lúc tỉnh, phát hiện cô ngủ không thoải mái, vốn là ngủ không sâu. Tần Chí liền đem cô ôm chặt vào lòng, giống như đang dỗ dành đứa bé, nhẹ nhàng mà vỗ lưng cô. Trong mộng, Lâu Nghiêu Nghiêu tựa hồ cảm thấy được an tâm mà ở trong lòng anh, nặng nề ngủ. Buổi sáng lúc tỉnh dậy, Lâu Nghiêu Nghiêu đã đem tất cả mọi thứ trong mộng quên hết, ở trong lòng Tần Chí dụi mắt, lười biếng thì thầm. Đêm qua sao lại ầm ĩ vậy? Có người ở trong đốt nến trong bụi cỏ nên xảy ra hỏa hoạn, cứu hỏa đến nên hơi ầm ĩ. Tần Chí cũng còn buồn ngủ nói. Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt to, tỉnh luôn cả ngủ, kinh ngạc nói. Sẽ không phải là Trần Hạo chứ? Trừ bỏ hắn, còn có ai ở trong bụi cỏ đó? Tần Chí nhẹ nhàng trả lời. Ha ha, vậy hắn hiện tại thế nào? Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Đương nhiên là bị cảnh sát mang đi. Hai người liếc nhau, phát hiện đối phương đang cười trộm mình, không khỏi vui vẻ, cho nên nói lãng mạn không được. Về vấn đề này, Lâu Nghiêu Nghiêu vô tâm vô phế, căn bản không nghĩ đến chính mình là đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Nếu như Trần Hạo biết mình tỉ mỉ an bài hết mọi thứ, đều trở thành trò vui của hai người, không biết tâm tình hiện giờ thế nào, khẳng định là không vui được, thổ lộ bất thành không nói làm gì, lại còn bị cảnh sát mang đi. Tại nơi phong cảnh tuyệt đẹp này, phóng hỏa, nhất định sẽ bị phạt tiền là không thể chạy thoát được. Hắn hẳn là cảm thấy rất mất mát vì thổ lộ bị từ chối. Cười trộm một lúc, Lâu Nghiêu Nghiêu vỗ đầu, ảo não nói. Em lúc trước còn muốn làm một số việc, hiện tại bây giờ lại đột nhiên nghĩ không ra. Chuyện quan trọng sao? Rất là quan trọng nha. Được rồi, kỳ thật cô cũng không nhớ rõ lắm. Tại thời điểm nằm mơ, cảm xúc bị không gian bao trùm quá lớn. Có đôi khi chính mình trong giấc mộng tỉnh lại, liền quên hết, liền cảm thấy mình bị ủy khuất lớn. Lúc tỉnh rồi thì khóc rối tinh rối mù lên. Khóc xong rồi mới biết chính là mình. Tần Chí an ủi cô. Từ từ nghĩ, đừng nóng vội. Lâu Nghiêu Nghiêu vắt óc suy nghĩ một hồi, mới phát hiện ra là nghĩ không ra, cũng liền ném sang một bên, lại cùng Tần Chí ở trên giường quấy đảo một hồi, rồi mới rời giường. Sáng sớm, không khí trên núi rất trong lành, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Đem một đêm bất an mang ra khỏi đầu, liền cảm thấy sảng khoái hơn. Thừa dịp thời gian còn sớm, Tần Chí cùng với Lâu Nghiêu Nghiêu, hai người giống như kẻ trộm đi ra nhà gỗ nhỏ, không dám bật đèn, sợ đám người Nguyễn Tư Nam xuất hiện. Đi được một đoạn, xác định không có kinh động đến bất luận người nào, Tần Chí cùng với Lâu Nghiêu Nghiêu mới nhìn nhau cười, rồi cùng nhau đi tản bộ. Đi tới bờ sông đêm qua, phát hiện bụi cỏ đối diện quả nhiên bị cháy sạch, không còn một mảnh nào, toàn bộ đều cháy đen. Mùa hè vốn rất khô ráo, gió thổi nhiều tự nhiên rất nhanh đám cháy kia lan ra, đám người Trần Hạo cũng là rất may mắn, không bị đốt tới. Cảm thấy thời gian còn rất sớm, Lâu Nghiêu Nghiêu cùng với Tần Chí quyết định đi lên ngọn núi đối diện. Lúc đi đến chân núi liền phát hiện, tại vách núi có một người đang ngồi, không rõ là ai, chỉ biết chắc là một cô gái. Hai người chậm rãi đi về hướng đỉnh núi, lúc này ánh sáng mặt trời vừa mới nhô lên, đắm chìm trong ánh sáng mặt trời này, vì ánh sáng sưởi ấm, cả người đều trở nên ấm áp hơn. Vốn dĩ là ngồi ở vách đá xem mặt trời mọc hẳn là rất đẹp, bất quá đã có người chiếm lấy, hai người vốn không có đi qua, tìm đại một khối đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Thấy có động tĩnh, người đang ngồi bất động kia liền quay đầu nhìn thoáng qua, lại xoay đầu. Dù xoay đầu nhanh đến đâu cũng đủ để Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn rõ mặt cô, nhất thời kinh ngạc kêu lên. Lam Phi! Cô rốt cuộc cũng nhớ tới mình đã quên cái gì. Đúng rồi, lúc tỉnh lại cô đã từng nghĩ tới phải đi tìm Lam Phi. Trên đời này không có ai là người xấu mà không thể trị được. Cô ấy không nên vì một người đàn ông như Trần Hạo mà tìm đến cái chết. Nghe được Lâu Nghiêu Nghiêu kêu Lam Phi, Tần Chí hướng vách đá nhìn thoáng qua, sau đó liền nhăn mi mắt lại. Làm gì mà lại ngồi trên vách đá núi tối đen một mình thế kia? Đều làm cho mọi người nghĩ là cô ta đang ngắm phong cảnh. Duy chỉ có độc một mình Lam Phi là không phải vậy. Tần Chí theo bản năng liền nghĩ cô ta lại muốn tự sát. Hai người liếc nhau. Lâu Nghiêu Nghiêu nói. Em đi qua xem cô ấy. Nhớ phải cẩn thận nhé, đừng đến quá gần. Tần Chí dặn dò cô, trời mới biết cô gái đó có thể lôi kéo Lâu Nghiêu Nghiêu cùng chôn xuống dưới đó hay không. Nhưng mà đã gặp mặt như thế này thì cũng không thể bỏ mặc được. Lâu Nghiêu Nghiêu cẩn thận đi lên phía bên kia. Cuối cùng, cách Lam Phi 4-5 bước chân liền ngồi xuống, cũng không dám đem chân để ở bên ngoài mà cách một khoảng cách. Tần Chí ở cách đó không xa cũng chú ý đến động thái ở bên này. Lam Phiêr thấy Lâu Nghiêu Nghiêu cũng ngồi xuống, xác định đối phương ngồi cách mình rất xa, cũng liền mặc kệ. Lâu Nghiêu Nghiêu theo tầm mắt của cô, thấy được đám cháy ở dưới kia, liền hỏi. Cô thấy hết rồi. Lam Phiêr không đáp. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không biết nên nói gì với cô ấy bây giờ. Hai người kỳ thật cũng không từng gặp nhau đơn độc. Mỗi lần gặp mặt, trong trí nhớ đều là cãi nhau. Vẫn luôn cãi nhau. Lại nói tiếp, thật sự cô biết rất ít về Lam Phiêr. Nghĩ một lúc, Lâu Nghiêu Nghiêu nói. Cô cúi đầu xuống mà xem, khoảng cách nhảy xuống dưới kia khẳng định là chết mất xác. Với tư thế ngồi như này mà nhảy xuống, nhất định là sẽ làm hỏng khuôn mặt. Đến lúc đó, khuôn mặt xinh đẹp này sẽ chẳng khác gì quả dưa hấu bị vỡ. Nhưng nhất thời, cô không thể chết được. Có lẽ sẽ bị gãy tay gãy chân, cổ cũng gãy, đau đớn đến mức muốn chết ngay cũng không được. Dù muốn hoạt động, cũng chỉ có thể thống khổ chờ chết thôi. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Có lẽ 1 phút sẽ chết, hay là 10 phút sẽ chết, hoặc là nửa giờ, thậm chí càng lâu hơn nhiều. Lâu Nghiêu Nghiêu, cô thực là ghê tởm. Bị cô hù dọa đến ghê tởm, Lam Phiêr chán ghét quay đầu ra, trừng mắt nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu vô tội nháy mắt. Tôi cũng không có lừa cô, nếu cô thực sự nhảy xuống, chắc chắn sẽ còn ghê tởm hơn những gì tôi nói. Lam Phiêr cúi đầu nhìn xuống dưới xem, tự hồ trong lòng tự hỏi. Nhảy xuống có thể chết luôn hay không? Cô chưa từng nhảy nên đương nhiên không biết. Trầm mặc nửa ngày, Lam Phiêr chào phúng nói. Lâu Nghiêu Nghiêu, tôi mà chết cô có thỏa mãn không? Cô có chết hay không, đâu liên quan gì đến tôi. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng bị khơi dậy tính tình bướng bỉnh của mình. Vậy cô tới đây làm gì? Lâu Nghiêu Nghiêu cười nói. Tôi chỉ là không muốn nghĩ về sau trong những giấc mộng bị bộ dáng ngã núi của cô dọa chết thôi. Làm cho tôi không ngủ được. Thật quá đáng, Lam Phiêr thật muốn đứng lên đánh cô. Nhưng vẫn tưởng tượng, nếu chính mình thấy tình trạng thê thảm này, nhất định cũng không thể ngủ được. Nghĩ đến bản thân muốn dùng tư thế này để chết, lại có vẻ không cam lòng. Cho dù cô phải chết, cũng muốn mình chết một cách xinh đẹp. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không nói gì. Lam Phiêr ngồi ở chỗ này thời gian hẳn là không phải ngắn, chắc là phải lâu rồi, nhưng trong lòng vẫn có một chút do dự. Qua một lúc, Lam Phiêr mới nói. Lâu Nghiêu Nghiêu, tôi không cần cô đồng tình. Ngày hôm qua, cô hẳn nên đáp ứng anh ta. Không phải cô đã đợi ngày này lâu rồi sao? Cô cảm thấy tôi cự tuyệt Trần Hạo là vì cô sao? Lâu Nghiêu Nghiêu kinh ngạc. Lam Phiêr trầm mặc không nói gì. Lâu Nghiêu Nghiêu nhất thời nở nụ cười. Làm sao có thể? Tôi cho tới bây giờ không đồng ý không phải vì cô. Tôi cự tuyệt hắn ta là vì tôi không thích hắn. Ngày hôm qua hỏi Trần Hạo giải quyết vấn đề của Lam Phiêr như thế nào, bất quá là muốn xem người đàn ông này rốt cục nhẫn tâm tới trình độ nào, cũng không phải là cảm thấy Lam Phiêr đáng thương nên mới hỏi. Hơn nữa, Lam Phiêr tính tình hung hãn cũng không được người ta đồng tình. Nghe vậy Lam Phiêr còn thật sự muốn xem biểu tình của Lâu Nghiêu Nghiêu, nhìn thấy biểu tình của cô thật bình thản, một chút cũng không giống là đang nói dối. Cô ta liền nhớ tới tin đồn là Lâu Nghiêu Nghiêu cùng với Tần Chí đang hẹn hò, xem ra cũng không còn là tin đồn nữa rồi. Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên hỏi. Lam Phiêr, không có Trần Hạo, cô sẽ đi tìm cái chết sao? Lam Phiêr hỏi lại. Lâu Nghiêu Nghiêu, nếu không có Tần Chí, cô cũng sẽ đi tìm cái chết sao? Lâu Nghiêu Nghiêu trầm mặc, cô chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất khó thở, nhưng cô biết mình sẽ không đi tìm cái chết, có lẽ sẽ thống khổ cả đời. Nhưng sẽ không chết. Cô đã chết một lần, hiện tại cô vô cùng yêu quý sinh mệnh của chính mình. Cho dù là thống khổ, cũng muốn sống để cảm thụ cuộc đời. Cái chết đã không còn ý nghĩa gì nữa. Lam Phiêr gằn lên từng tiếng một, nói. Lâu Nghiêu Nghiêu, cô không biết, Trần Hạo là mạng sống của tôi. Tôi biết. Cô đương nhiên biết, bởi vì Tần Chí cũng là mạng sống của cô. Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn khuôn mặt đang tái nhợt đi, không có một chút khí sắc nào của Lam Phiêr, còn nói thực sự nghiêm túc. Nếu không có hắn ta, cô không sống được, vậy thì đừng buông tay. Nếu như cô chết, chỉ sợ Trần Hạo sẽ rất cao hứng, bởi vì hắn lại có thêm cơ hội làm cho mọi người nghĩ hắn là người tràn đầy tình cảm. Những người thích hắn sẽ càng cao hứng bởi vì không còn chướng ngại vật nữa. Lam Phiêr, đó là điều cô muốn sao? Cô đừng lấy cái chết của mình để làm người khác vui sướng, hãy sống một lần có ý nghĩa đi. Lam Phiêr bị cô nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt, bởi vì cô ta biết Lâu Nghiêu Nghiêu nói đều đúng. Cô Cô ta chết đi chỉ làm cho mọi người cảm thấy vui sướng. Người thân cũng vui, bạn bè cũng vui. Ai cũng sớm cảm thấy chán ghét tính tình của cô ta. Cô ta mà chết đi, sẽ chẳng có ai để ý. Cô ta từ nhỏ tính tình không được tốt, thường xuyên phát cuồng, căn bản là không khống chế được bản thân mình. Mấy năm nay vẫn phải uống thuốc, cũng không cảm thấy tốt hơn. Mọi người bên cạnh đều cách xa cô ta. Duy chỉ có một mình Trần Hạo, bất kể mọi hoàn cảnh nào, đều nguyện ý ở cùng với cô. Cho dù biết rõ mục đích của hắn, cô cũng không muốn buông tay, tham lam quyến luyến sự ấm áp này. Nhưng lâu rồi cũng sẽ cảm thấy rất mệt. Cô thường xuyên tưởng tượng mọi thứ, muốn lẳng lặng ngủ thật sâu, sau đó vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh lại. Đặc biệt là thấy hoàn cảnh ngày hôm qua, cô liền cảm thấy mệt mỏi bởi vì cô từng nhắc Trần Hạo muốn hắn làm việc đó cho mình. Nhìn cảnh tượng để thổ lộ, nhưng cuối cùng hắn lại đem mộng ảo của cô cho người khác, khiến cô đau lòng đến chết lặng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình sau đó, biến thành giống như điều Lâu Nghiêu Nghiêu nói, liền cảm thấy thực không cam lòng. Cảm nhận ánh sáng ấm áp của mặt trời, Lam Phia có thể cảm nhận được ánh sáng ấm áp này, trong lòng lại cảm thấy không thể buông tay. Lại ngồi một lúc, Lam Phia liền đứng lên, ngẩng đầu ngạo mạn nói: Lâu Nghiêu Nghiêu, tôi sẽ không để cho các người được như ý đâu. Nhìn thấy cô ta đi rồi, Lâu Nghiêu Nghiêu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, muốn từ từ đứng lên, lại phát hiện bởi vì quá khẩn trương, vẫn duy trì một tư thế ngồi, chân đã tê dần. Tần Chí đi tới ngồi xổm giúp cô xoa xoa chân. Cuối cùng cô lại muốn anh cõng xuống núi. Ghé vào trên lưng Tần Chí, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn thấy bóng dáng lảo đảo của Lam Phiêu, lộ ra một vẻ mặt tươi cười, sau đó bám chặt cổ Tần Chí. Mình thật lưu luyến hương vị này. Nhắm hai mắt lại, hy vọng giờ khắc này chính là vĩnh hằng. Cô gái kia vì tình yêu mà sống, giống như cũng không có cảm giác chán ghét như trong tưởng tượng. Không có tình yêu sẽ chết sao? Có lẽ thế. Từ bệnh viện đi ra, trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm, Lâu Nghiêu Nghiêu không biết phải tính làm sao. Muốn biết nguyên nhân của sự việc này phải kể từ 3 ngày trước, bởi công ty Tần Chí có hạng mục quan trọng cần phải ra nước ngoài công tác. Lâu Nghiêu Nghiêu liền trở về nhà ở, cũng không biết làm sao mà trước kia những gì bảo mẫu làm, những thứ điểm tâm mà trước đây cô đều yêu thích, hiện tại đột nhiên đều cảm thấy khó nuốt. Ăn cơm cũng không thấy ngon, có đôi khi đang ăn cảm thấy muốn nôn ra hết mọi thứ. Lúc đầu cũng không để ý, thời tiết ngày hè nóng bức, vốn là rất thèm ăn, có thể là do quen với đồ ăn mà Tần Chí làm cho nên đổi lại khẩu vị, vậy nên Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không để ở trong lòng. Kết quả dì Lưu thấy phản ứng này của cô, nói đùa một câu, sẽ không phải là mang thai đấy chứ. Bà vốn chỉ là nói đùa, nhưng người nói vô tâm, người nghe cố ý, trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu tim đập lạc nhịp một cái, bởi vì đột nhiên nhớ tới, cái kia của cô tựa hồ chậm trễ nửa tháng còn chưa tới. Lại nói tiếp, cô cùng Tần Chí vẫn không có phòng hộ khi làm việc kia, bởi hai người đều không thích cái loại cảm giác này. Thứ hai là chưa từng nghĩ tới chuyện tránh thai. Lâu Nghiêu Nghiêu căn bản không nghĩ tới vấn đề này, Tần Chí cũng không nhắc tới chuyện này. Ý niệm này lần đầu tiên xuất hiện trong đầu. Ngay lúc này, Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy trong đầu căng thẳng, do dự, lòng không yên đi tới bệnh viện để kiểm tra. Cô không biết người khác đối với vấn đề này tâm lý như thế nào. Cô chỉ biết là thời gian chờ đợi kết quả này, cô vừa mong chờ vừa sợ hãi, thậm chí muốn bỏ của chạy lấy người, không dám đối mặt với kết quả kia. Nhận lấy từ kết quả cùng với niềm vui, cũng có một chút là sợ hãi. Nếu như cô thật sự là nữ sinh tuổi đôi mươi, bởi vì do sơ sẩy mà làm cho mang thai, vậy thì cô phỏng chừng sẽ vụng trộm bỏ đi đứa nhỏ, sau đó sẽ lấy đây là một bài học để tránh về sau phát sinh. Mà bạn trai của cô đại khái cũng sẽ không biết sự việc hoặc là không muốn chịu trách nhiệm. Cuối cùng không muốn dây dưa, liền muốn cô đi phá đứa nhỏ. Nhưng thật sự dù cô có bề ngoài là tuổi đôi mươi, như cũ vẫn là cô bé ngây thơ trong sáng, nhưng trong lòng cô thật sự đã là một cô gái 27 tuổi rồi. Tần Chí cũng không là nam sinh lần đầu biết yêu, anh hiện tại cũng đã 27 tuổi, đủ để đối mặt với mọi việc ngoài ý muốn, thậm chí anh hẳn là đã từng nghĩ tới là muốn có một đứa nhỏ. Cho nên Lâu Nghiêu Nghiêu lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cô 27 tuổi tuyệt đối sẽ không xóa sạch đứa nhỏ, nhưng cô hiện tại mới chỉ có 20 tuổi, đột nhiên lại có việc ngoài ý muốn, làm cho cô không có tinh thần để chuẩn bị trước.